Yêu phu sủng thê, quyển 1 chương 22, thân thế phong liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhất Nhất ngoạc nói, Liệt ngươi có phải hay không có cái gì muốn nói với ta? Chấm, nửa ngày, Phong Liệt như là lấy thật lớn dũng khí, ngẩng đầu nhìn Lạc Nhất. Nhất thật cẩn thận nói, ta không phải người phiến đại lục này, chỗ ta. Kêu đại lục Phong Vân, nơi đó trừ bỏ ma thú, nhân loại còn có yêu thú. Độ dày linh khí nơi đó so với đại lục tinh thần hơn rất nhiều cho nên. Thực lực ma thú, nhân loại đều rất cao, ma thú là có thể nói, bình. Thường yêu thú đều là duy trì hình thái con người, chúng nó cũng có. Thành trì của mình, Lạc Nhất tuy rằng kinh hãi, nhưng vẫn, chưa đánh gãy, ý bảo hắn tiếp tục thực hiển nhiên hắn còn không có nhập trọng điểm. Phong Liệt chậm rãi cúi đầu, càng thêm thật cẩn thận ấp a, ấp úng nói. Ta không phải nhân loại, cha ta là yêu thú, mẫu thân. Ta là nhân loại, cho nên ta có một nửa huyết mạch yêu thú, một nửa là. Huyết mạch nhân loại, Phong Liệt cúi đầu nói xong, liền không hề lên, tiếng, khẩn trương chờ đợi hình phạt lại phát hiện Lạc Nhất Nhất nửa. Ngày không nhúc nhích trong lòng khó chịu cực kỳ, ở đại lục Phong Vân yêu thú và nhân loại cũng không có thể tiếp nhận hắn, phụ. Thân làm vương một phương khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ hắn, chỉ có mẫu thân lúc nào cũng khắc khắc quan tâm hắn. Tuy rằng vẫn kỳ vọng Nhất Nhất có thể nhận hắn, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi, cho nên vẫn không dám nói. Cho nàng, hiện tại xem ra, nàng cũng là không có biện pháp nhận hắn đi. Bất quá cho dù như vậy, hắn cũng muốn tìm được Xích Ly Thảo giúp nàng. Giải độc, khi hắn muốn đem này đó ý tưởng nói cho Lạc Nhất Nhất vừa. Nhấc đầu, lại phát hiện Lạc Nhất Nhất thần du vũ trụ, một người không. Biết ở phán đoán chút cái gì, do dự bất an hô. Nhất, Nhất, Lạc Nhất Nhất bị thanh âm Phong Liệt kêu tỉnh, hai mắt sáng lên nhìn Phong Liệt hỏi. Liệt nói như vậy ngươi chính là bán yêu trong. Truyền thuyết vậy người yêu thú bản thể là cái gì cẩu hồ. Không có nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ hoặc ghét bỏ từ Lạc Nhất Nhất vừa ở trong. Lòng may mắn một chút nghe được hai chữ bán yêu thì trong lòng một trận khó chịu nhưng lập tức bị suy đoán của Lạc Nhất Nhất khiến cho thực. Không biết nói gì, sợ nàng còn có thể đoán ra động vật gì đó, lập tức. Tiếp lời nói, là lang, Lạc Nhất Nhất nghe được lập tức hưng phấn kêu. Lên, thật sự thật tốt quá ta thích lang, mau, biến thân cho ta xem. Lạc Nhất Nhất chẳng hề để ý chính nàng đều có thể linh hồn xuyên qua còn gặp được ma thú tới bây giờ chưa thấy qua, sớm luyện thành miễn dịch. Phong Liệt đối phản ứng của Lạc Nhất Nhất thực ngoài ý muốn, chỉ độn lẩm bẩm nói. Nhất Nhất ngươi năng lực thừa nhận thực cường. Sau đó Phong Liệt giảng một ít tình huống bên kia, ở thật lâu trước kia, nơi đó cũng chỉ có nhân loại và ma thú, bởi vì độ dày linh khí độ rất. Cao trừ bỏ thực lực rất nhiều ma thú tu luyện ra linh trí tuệ trở nên cùng nhân loại tương xứng, còn có thể biến ảo cho nên nhân loại. Gọi chúng nó là yêu thú, dựa vào bản thân tu luyện thành yêu thú thực, lực đều phi thường cao, là nhân loại và ma thú mong muốn mà không thể. Thành, nhưng yêu thú sinh sản con cháu trừ bỏ có thể biến ảo thực lực. Cũng là dựa vào tự thân tu luyện cho nên trải qua thời gian dài lắng. Đọng lại, hiện tại cũng không phải thực lực tất cả yêu thú đều rất mạnh. Mà Phong Liệt là bán yêu, không có biện pháp phát huy yêu lực cường đại của yêu thú, cũng không có biện pháp tu luyện giống nhân loại cho nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ việc hắn cố gắng vạn phần thực lực cũng chỉ đến trung đẳng. Hiện tại, bởi vì là bán yêu thực lực lại thấp không có biện pháp biến thành nguyên hình yêu thú. Là ai đuổi giết ngươi đến nơi đây? Lạc Nhất Nhất tò mò hỏi, đối với một người thực lực không mạnh thân. Phận không tốt là ai nhàn rỗi ăn no lại đi gây chuyện đâu. Nhắc tới, này, Phong Liệt lạnh lùng đáp, Phong Nhã, phun ra hai chữ, liền không. Thèm nhắc lại, vừa nghe tên Lạc Nhất Nhất liền đoán được khẳng định là. Người nào trong nhà hắn, bất quá hiện tại Phong Liệt tất nhiên không. Muốn nói, nàng cũng không miễn cưỡng. Trầm mặc trong chốc, lát, Phong Liệt tiếp tục nói. Nhất Nhất chúng ta đi đại lục Phong Vân, linh khí nơi đó so với bên này hơn rất nhiều tu luyện cũng sẽ mau rất. Nhiều chúng ta còn muốn tìm Xích Ly Thảo, đang lúc Lạc, Nhất Nhất và Phong Liệt chuẩn bị cáo biệt mọi người, Mạc Vân mang đến. Một cái tin tức làm người ta khiếp sợ cấm chế sau núi có dấu hiệu buông lỏng, mà thực lực hiện tại của bọn họ lại không đủ để ra cố cấm chế. Một khi cấm chế phá hư có ma thú xâm nhập nhân loại cũng chỉ có thể chờ đợi diệt vong, cách chương.